Thiên Châu Biến, chương 24-3, Bạch Sắc Tiểu Lão Hổ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nhân phía bên phải vẻ mặt cười khổ nói, đại ca chúng ta đây làm sao bây giờ? Bệ hạ không biết có giận chó đánh mèo với chúng ta không? Bạch y nhân bên trái hừ lạnh một tiếng, nói bậy bạ gì đó. Bệ hạ chính là một thế hệ Tuyết Thần Vương, vô cùng cơ trí, như thế nào tùy ý giận chó đánh mèo. Đi thôi, chúng ta về trước Tuyết Thần Sơn hướng bệ hạ bẩm báo rồi tính sau. Vừa nói hai tay ống tay áo của hắn hướng chung quanh vung lên, nhàn nhạt bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Bạch quang lóe ra, u linh quang ảnh chợt lóe rồi biến mất, hai gã bạch y nhân đã biến mất tại chỗ, mà lang thi trên mặt đất không ngờ đã biến thành một khối băng, ngay sau đó, mấy cái khối băng này đã lặng yên phá vỡ, hóa thành bột phấn biến mất không thấy, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Chu Duy Thanh rửa sạch thân thể, đánh rắm trong chướng bồng rồi duỗi lưng một cái, cúi đầu nhìn về phía nơi nào đó, tức giận nói. Tiện nghi cũng cho ngươi chiếm, ta còn chưa từng được hôn băng nhi. Hừ hừ, ngủ, vất vả một đêm, tuy rằng lúc này bất tử thần công đệ nhất thiên đã hoàn thành làm hắn dư thừa thiên lực thần toàn khí chân, nhưng tinh thần lại thập phần mệt mỏi. Cứ trần truồng như vậy chui vào chăn ngủ, vật nhỏ, ngươi che mắt lại làm gì? Dáng người bổn thiếu gia hoàn mỹ như vậy ngươi không ngờ lại nhìn như không thấy. Chu Duy Thanh vừa chui vào chăn đã phát hiện tiểu bạch hổ ghé vào gối đầu bên cạnh hắn, hai hổ chảo khéo léo che hai mắt của mình, nhất thời tức giận đánh nó một cái. Những thói quen đáng khinh của hắn trước mặt thượng quan băng nhi đã thu liễm rất nhiều, nay tại bên trong lều trại của mình tự nhiên là không phải cố kỵ điều gì. Lay mở tiểu bạch hổ hổ chảo, một thanh đã đem tiểu gia hỏa ném tới phía dưới giường, sau đó duỗi đùi ra gác lên mặt tiểu bạch hổ. Ô, tiểu bạch hổ kêu cực kỳ phẫn nộ, liều mạng giãy giụa, ý đồ chui ra khỏi chân Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đùi giật giật cọ cọ trên người tiểu bạch hổ. Rất mềm mại, rất thoải mái thôi. Động cái gì động, bị ca đè nặng là vinh hạnh của ngươi. Chờ ngươi sau này lớn lên, tựu trở thành tọa kỵ của ta là tốt. Cưỡi bạch hổ nhìn rất uy phong, hắc hắc. Vừa nói, hắn đã nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng đã ngủ. Tiểu bạch hổ thật vất vả mới từ dưới chân hắn chui ra, dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ tròn vo, một đôi mắt màu xanh trong vắt tràn ngập cảm xúc phẫn nộ, hướng tới Chu Duy Thanh nghe răng khóe miệng, chẳng qua cuối cùng cũng không có hành động gì thực tế. Tránh đi đùi phải của Chu Duy Thanh, di chuyển thân thể nhỏ nhắn mềm mại của mình về phía trước, tựa vào trong lòng ngực cái tên vô sỉ đáng khinh kia, nhắm hai mắt lại. Làm thân binh của đã gần như chính thức từ chức doanh trưởng thượng quan băng nhi, thật đúng là không ai đến quấy rầy Chu Duy Thanh. Tiểu Như sắp trở thành doanh trưởng tạm quyền, hơn nữa tân binh gia nhập nàng cũng có việc bất diệt nhạc hồ. Thẳng đến trạng vạng tối, Chu Duy Thanh mới tỉnh lại vì đói, hắn vừa tỉnh lại, tiểu bạch hồ cũng đồng thời tỉnh dậy, Chu Duy Thanh mặc xong quần áo, hắn đã lập tức chạy tới dùng tiểu móng vuốt cào vào ống quần Chu Duy Thanh. Vật nhỏ, ngươi cũng đói bụng đi sao? Đi ca mang ngươi đi ăn cơm. Vừa nói, hắn nắm tiểu bạch hồ nhét vào bên trong tiểu đội trưởng quân trang bị giáp chính mình đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là tình huống quân nhu khan hiếm, trong quân doanh tuyệt đối là được ăn no. Chu Duy Thanh chạy đến canteen ăn một bữa, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận hắn cầm cái gì cấp tiểu bạch hổ ăn, tiểu gia hỏa này cũng không chịu, hơn nữa xem ánh mắt của nó, bộ dáng còn rất là khinh thường, ngay cả một chút thịt mà Chu Duy Thanh thật vất vả tìm ra đưa cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn. Không ngờ, ngươi còn rất kiêu ngạo a, không ăn đánh đổ cho người đói chết. Hừ hừ, trở lại lều trại chính mình, Chu Duy Thanh vốn định ném tiểu bạch hổ lên giường, nhưng tiểu gia hỏa này lại nói cái gì cũng không chịu, gắt gao cắn vạt áo hắn, không ở trong lòng ngực hắn không được. Vật nhỏ, ngươi thực sự có tư chất làm lò sưởi a, đúng rồi, ngươi đã theo ta kia ca cho ngươi lên cái tên tốt lắm. Nhìn ngươi này lớn nhỏ, không có một chút lão hổ bộ dáng, quả thực giống chích tiểu miêu tròn vo thịt hồ hồ, về sau của ngươi tên đã kêu phì miêu. Ô, tiểu bạch hổ phẫn nộ, không cam lòng kêu tiểu móng vuốt cào lên ngực Chu Duy Thanh. Kháng nghị không có hiệu quả còn cào ta, ta sẽ đánh mông nhỏ của ngươi. Vừa nói, Chu Duy Thanh còn rất là đáng khinh ngắt nhéo mông mập của tiểu bạch hổ, nhéo một thanh, đắc ý rào rạt kêu lên. Phì miêu, tiểu bạch hổ uốn éo đầu, không để ý tới hắn. Ca gọi, bảo ngươi, ngươi như thế nào không đáp ứng? Không đáp ứng đúng không? Hảo, ca tự giúp ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể. Hắc hắc, vừa nói, hắn vạch chân sau tiểu bạch hổ ra, thằng này có xu hướng animal sex xả ô, Chu Duy Thanh vẻ mặt cười xấu xa, nói. Ca lại cho ngươi một lần cơ hội, phì miêu, ô tiểu bạch hổ vô cùng ủy khuất mang theo vài phần nức nở đáp ứng một tiếng. Này còn không sai biệt lắm, về sau tên này chính là danh hiệu của ngươi cả đời. Ca muốn luyện công, không được quấy rầy ca, ngươi tiếp tục ngủ đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh lấy ra bản bất tử thần công của hắn. Toàn bộ năm tử huyệt của bất tử thần công phần đầu tiên đã tu luyện thành công, tự nhiên phải tiếp tục tu luyện phần sau, Chu Duy Thanh trực tiếp giờ tới trang cuối cùng của tầng thứ nhất. À, đây là cái gì? Tại lúc Chu Duy Thanh đang cẩn thận xem xét trang cuối cùng của tầng thứ nhất thì phát hiện tại phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ. Trước khi hắn chủ yếu là cưỡi ngựa xem hoa, nên vẫn chưa chú ý tới. Chỉ thấy hàng chữ nhỏ đó viết, nếu như đã hoàn thành tu luyện năm huyệt đệ nhất thiên, có thể áp bàn tay lên trang giấy, chậm rãi phát thiên lực từ huyệt Thái Nguyên ra. Đây là muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Chu Duy Thanh vẫn làm theo ghi chú trong sách. Vị trí huyệt Thái Nguyên là ở tay cổ tay cùng bàn tay, thiên lực phát ra chậm rãi rót vào bên trong tấm da dê. Thời điểm mới bắt đầu Chu Duy Thanh còn không có cảm giác gì nhiều lắm, nhưng rất nhanh đã tự phát hiện không đúng, trang da dê có chút dấu hiệu trượt ra, hắn vội vàng nhấc tay lên, nhẹ nhàng vân vê, nhất thời, vốn một tờ không ngờ biến thành hai trang. Nói cách khác, ở giữa bất tử thần công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, lại nhiều ra một tờ. Chu Duy Thanh vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy viết trên tờ đó. Trên dưới chi tử huyệt quán thông, ngũ song huyệt cùng thiên địa tương ứng, thiên địa tinh hoa vì đó câu thông, nhân thể có thể cải thiện. Thoát thai hoán cốt đã thành, ngũ huyệt lốc xoáy bao phủ toàn thân, tự nhiên hộ thể, ngộ ngoại lực mà ngăn chặn ẩn với da thịt. Danh chi vì bất tử thần cương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử huyệt trên tay chân quán thông, song ngũ huyệt cùng thiên địa tương ứng. Tinh hoa thiên địa vì đó cùng câu thông, thể chất con người có thể cải thiện thoát thai hoán cốt thành công. Khí xoáy năm tử huyệt bao phủ toàn thân, có thể tự động hộ thể, ngăn chặn ngoại lực ẩn vào da thịt hướng đến bất tử thần cương. Cách chương.